Chương 1192, cầu nguyện. 1.192, cầu nguyện. Ta trên người bọn hắn, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khi Lữ Thụ cùng Caron đi xuống bậc thang thật lâu sau bỗng nhiên nói, Đình Ngư Vương trầm mặt nhìn xem cái kia bậc thang cửa vào, nửa ngày sau mới bỗng nhiên nói, một đoạn thời khắc ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng là ta cảm thấy không giống. Vì cái gì? Cổ Thấm hiếu kỳ nói, ngươi biết, chúng ta đều đang đợi hắn. Trên thân không có sát khí, Đình Ngư Vương lắc đầu, thế gian này, ngươi còn gặp qua ai trên thân sát khí nặng như vậy a? Nhưng bây giờ cũng không có, mà lại dài cũng không giống a. Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua hắn. Chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu, nói không chừng có biến cố gì đâu, ta luôn cảm thấy là hắn trở về, Cổ Thấm nói, ta cảm thấy không phải, Đình Ngư Vương lắc đầu, ngươi cảm thấy không phải, vậy ngươi mới vừa rồi còn hung hăng đập ngựa. Cổ Thấm thân hình chậm rãi thu nhỏ, biến thành tiểu nữ hài Cổ Tiểu Thấm, ngươi cái này lớn đần trâu thật không thành thật, trước kia sùng bái về sùng bái, cũng không có nghe ngươi đem Lữ Thần nâng đến trên trời qua. Ngươi biết cái gì? Đình Ngư Vương vẫy vẫy cái đuôi, ta cái này gọi là lưu đầu đường lui, vạn nhất là làm sao bây giờ, ở trên người hắn chuyện gì phát sinh ta đều không hiếm lạ, đúng, tên kia còn tại trong thông đạo đi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đem hắn mang đi ra ngoài. Vậy phải xem vận khí của hắn, Cổ Tiểu Thấm nói, dù sao không phải ta đem hắn mang đi ra ngoài là được, ta không có biển thủ, Đình Ngư Vương nói, gà tặc, Cổ Tiểu Thấm cau mũi một cái, ngươi không có chút nào trung thực. Cái này Đình Ngư Vương nhìn từ bề ngoài trung hậu trung thực, có thể hoàn toàn là chiếm bộ dáng quan, kỳ thật không có chút nào trung thực, tiểu tâm tư rất nhiều, đi, Đình Ngư Vương quay đầu mang theo râu tử râu tôm nhóm trời đi, tất cả mọi người dựa vào diễn kỹ ăn cơm, ai cũng đừng nói ai. Hừ, Cổ Tiểu Thấm cau mũi một cái, đưa mắt nhìn Đình Ngư rời đi. Lúc này Lữ Thụ mang theo Caron đi tại bậc thang phía dưới trong thông đạo, lối đi này giống như là bị vô số sợi rễ cho cưỡng ép chống ra như vậy, mà những cái kia sợi rễ hiện tại tựa như là lối đi này, xà ngang. Cái này di tích thật là làm cho ta có chút ra ngoài ý định, Lữ Thụ móc ra nhật kính một bên chiếu đường một bên một thoại hoa thoại nói, ta ngay từ đầu cũng chỉ là cảm thấy di tích này khả năng đặc thù một điểm, không nghĩ tới vậy mà cất giấu nhiều như vậy thế giới bí mật. Ừm. Caron gật gật đầu. Di tích này bên trong sinh linh xác thực cũng không thể khinh thường, không biết vì cái gì, hai người một chỗ thời điểm, lẫn nhau giống như lại biến câu nệ một chút, nói chuyện đều có chút không thả ra, bọn hắn dưới đất đi không biết bao lâu, Lữ Thụ cảm thấy Cổ Thấm khẳng định lợi dụng cái lối đi này từng đi ra ngoài, không phải nàng tân tân khổ khổ mở lối đi này làm gì, chỉ bất quá cái kia gọi là Miêu Miêu người trẻ tuổi thân phận thủy chung là cái mê, mà Lữ Thụ lo lắng nhất người cũng là hắn, trước đó Lữ Thụ cho Đình Ngư Vương nói kia thanh niên thần bí rất hiền lành. Nhưng Đình Ngư Vương nói chỉ là mặt ngoài hiền lành mà thôi, cái này để Lữ Thụ trong lòng rất lẩm bẩm, hắn luôn có loại cảm giác, nếu như nói Đình Ngư là cấm địa trông coi, như vậy cái này Miêu Miêu khả năng chính là cái kia chấp chưởng phương này di tích thế giới người, là địch hay bạn, Lữ Thụ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tượng đảo di tích bên trong cái kia huyết yêu, kia là giả tâm bốc cháy lên thậm chí dám cùng khôi lỗi sư động thủ tuyển thủ, đột nhiên Lữ Thụ dừng bước lại, hắn đã cảm nhận được trước mặt năng lượng ba động, rốt cục đi tới cấm địa hàng rào trước mặt. Bất quá kỳ quái là, những cái kia sợi rễ thậm chí ngay cả hàng rào đều mở ra, lối đi này bên trong mảy may đều không bị ảnh hưởng. A, à, nơi này có ngọn đèn, Caron nhìn về phía trên mặt đất, đúng là có một chiếc đèn đồng không biết bị ai tiện tay vứt ở chỗ này. Khi đèn đồng nhìn không phải cái gì phàm phẩm, Lữ Thụ thuận tay liền cho nhặt lên, chẳng lẽ lúc trước ai từ nơi này lúc đi qua vứt xuống, có thể cái này còn không có ra thông đạo đâu a, à, vì sao lại bỏ ở nơi này? Caron nghĩ nghĩ nói, nếu không còn để ở chỗ này đi. Vạn nhất vứt bỏ người trở về tìm đâu. Nhưng vào lúc này, đèn đồng bất đèn bỗng nhiên toát ra một sợi khói xanh, kia phản phất khô cạn thật lâu bất đèn vậy mà không lửa tự nhiên bắt đầu, khói xanh tại nhật kính chiếu xuống mờ mịt nồng đậm, sau đó đúng là huyễn hóa thành một cái hình người, không biết vì sao, cái này khói xanh huyễn hóa quá trình rất có cảm giác thần bí, mà Lữ Thụ thì mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, khi khói xanh bên trong bóng người mới vừa xuất hiện liền nói, "Thảo, thứ gì như thế sáng?" Đến từ Âu Dương Lập Thượng Tâm Tình Tiêu Cực giá trị, 666. Lữ Thụ mặt không thay đổi đem nhật kính chiếu hướng đối phương, ngươi là ai a? Ta chính là thần đèn, khói xanh bên trong người dùng ra nghiêm thanh âm nói, ta tại chỗ này chờ đợi, ngươi có thể đem cái này lóe lên ánh sáng đồ vật lấy ra a? Mau nói ngươi là ai, Lữ Thụ không kiên nhẫn nói, ta chính là thần đèn, tại chỗ này chờ đợi một cái người hữu duyên, hôm nay hai người các ngươi đi qua từ nơi này, xem ra chính là ta muốn chờ người hữu duyên. Cầu ước nguyện a, khói xanh bên trong người trang nghiêm nói, được, ước đi, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Âu Dương Lập Thượng. Giống như có chỗ nào ăn khớp không đúng lắm, Âu Dương Lập Thượng suy nghĩ nửa ngày, ta mới vừa nói các ngươi là người hữu duyên, sau đó nói cầu ước nguyện a. Đúng a, Ngươi không ước ta làm sao biết có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Lữ Thụ nói, ta nói là để ngươi cầu ước nguyện a, ta là thần đèn, có thể thỏa mãn các ngươi hết thảy nguyện vọng, mà lại các ngươi đem ta mang theo trong người còn có thể để các ngươi gặp dữ hóa lành. Âu Dương Lập Thượng tại khói xanh bên trong thân ảnh đều có chút chưa vững chắc, áo, Lữ Thụ minh bạch, hợp lấy là muốn cho chúng ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Đến từ Âu Dương Lập Thượng tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Lữ Thụ ngay từ đầu liền biết con hàng này có quỷ, nhàn rỗi không chuyện gì đèn bên trong tung ra cái ma quỷ đến để cầu ước nguyện, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi xáo lộ, hả? Về sau phát hiện con hàng này gọi Âu Dương Lập Thượng, Lữ Thụ cũng chưa nghe nói qua cái tên này liền muốn nhìn xem con hàng này đến cùng muốn làm gì. Song khi Âu Dương Lập Thượng nói đến, mang theo trong người có thể gặp dữ hóa lành, thời điểm Lữ Thụ liền hiểu ý đồ của đối phương. Đây là muốn cho chính mình đem cái này Âu Dương Lập Thượng từ cấm địa mang đi ra ngoài a. Ngươi có chút đần a, Lữ Thụ chẹp chẹp lấy miệng nói. Âu Dương Lập Thượng tức giận, ta cho ngươi biết ta là ai sao, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta là Hám Sơn Khải rèn đúc người, ta là Lữ Thần ngự dụng thợ rèn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sau đó vui tươi hớn hở cười nói, ta vừa rồi để ngươi cầu ước nguyện. Ngươi cầu nguyện để cho ta mang ngươi ra ngoài không hết sao? Tựa như là chuyện như vậy a, Âu Dương Lập Thượng nhớ lại vừa rồi Lữ Thụ nói lời, lâm vào thật sâu suy nghĩ, thế nhưng là nhà khác đèn thần đều là thỏa mãn người khác nguyện vọng, kết quả chính mình giả trang thần đèn nhảy ra về sau hướng người qua đường cầu nguyện, sẽ có hay không có điểm thật không có mặt mũi. Một lát sau Âu Dương Lập Thượng giống như là vùng vẫy thật lâu giống như nói, mời ngươi mang ta ra ngoài. Cốc, Lữ Thụ không chút do dự đáp ứng. Sau đó đem kia ngọn đèn đồng diễm cho ném vào tinh đồ bên trong, khi hắn biết được đối phương chính là Hám Sơn Khải rèn đúc người lúc cũng đã làm ra quyết định như vậy, phải biết, địa cầu ngay cả cái có thể độc lập luyện chế pháp khí người đều không có. Người đăng, Tri Amda.